Chương 1467, kinh khủng tồn tại chiếc lồng chung quanh những người khác, càng là bấn khí ngưng thần, chờ mong vô cùng. Chỉ có Thần Diệp Giao khóe miệng nhiều một tia khinh thường, châm gài tóc cùng Mộc Hoa cũng không tệ lắm, đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ tư cách. Nàng mấy ngày trước đây xuất ra bảo bối, không thể so với châm gài tóc cùng Mộc Hoa chênh lệch. Thần Diệp Giao tiếng nói vừa dứt, Tô Trần đã nhìn thấy, con kia mắt đen nhỏ hoàng hồ, ngay cả phản ứng đều không có phản ứng, ghé vào chiếc lồng tận cùng bên trong, con mắt đều không có nâng lên, phảng phất, hoàn toàn không có cảm nhận được châm gài tóc cùng Mộc Hoa tồn tại, càng không có nghe được Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ tồn tại. Mà còn lại kia ba con mắt tím nhỏ hoàng hồ, ngược lại là có chút động tĩnh, ân, dương mắt lên, đáng tiếc, đều chỉ là nhìn thoáng qua châm gài tóc cùng Mộc Hoa, sau đó, lại cúi xuống con mắt. Nhỏ hoàng hồ, các ngươi ngược lại là tới khoảng cách gần cảm thụ một chút a, đây là đồ tốt a. Nhỏ hoàng hồ ai ra, mau tới đây. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ có chút nóng nảy, sắc mặt cũng khó nhìn. Hai người thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Cái này châm gài tóc cùng Mộc Hoa, thế nhưng là hai người bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí là cõng chính mình gia tộc, lấy được. Không nghĩ tới, hai người càng phát sốt ruột. Thảo, là chiếc lồng, còn là đồ đần, nghe không được sao? Chân gãy sao? Trả lại hắn mẹ không đến. Hai người mắt thấy triệt để không có hy vọng, trong lúc nhất thời, lửa giận làm sao cũng không khống chế nổi, trực tiếp mắng lên. Thần Diệp Giao thì là sắc mặt hơi đổi một chút, đều cho ta cút. Hù dọa bọn chúng, muốn các ngươi chết. Thần Diệp Giao cũng không phải cái gì mềm lòng tay tốt người. Gặp Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ hai người vậy mà đối nhỏ hoàng hồ mắng lên, đe dọa, nàng trực tiếp nổi giận. Có điều, bởi vì nơi này là thiên thú chàng bên trong, nàng tự nhiên là không thể động thủ, nàng cũng không phải sợ thiên thú chàng. Thiên thú chàng so với hàng hoang thần các, chẳng phải là cái gì, nàng là sợ bại lộ thân phận của mình. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ cắn răng, sắc mặt lại là đỏ, lại là tái nhợt, nổi nóng, phẫn nộ, biệt khuất, không cách nào hình dung. Hao phí tâm cơ, nghĩ muốn dụ hoặc thành công nhỏ hoàng hồ, sau đó đuổi kịp Thần Diệp Giao, không nghĩ tới. Nhỏ hoàng hồ không có dụ hoặc thành công, Thần Diệp Giao còn không lĩnh tình. Mấu chốt là, Thần Diệp Giao thực lực rất mạnh, lại rất thần bí. Bọn hắn còn rất kiêng kỵ, nếu như đổi lại những nữ nhân khác, bọn hắn đều muốn tới cứng. Chung quanh, còn nhiều người như vậy, có ít người còn biết bọn hắn. Bị Thần Diệp Giao như thế quát lớn, hai người mặt đều muốn không có, còn chưa lăn. Thần Diệp Giao nhìn chằm chằm Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ, lại uống đến. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ, cơ hồ muốn nổ. Thần Diệp Giao là một chút xíu mặt mũi không cho hắn nhóm lưu. Nếu là địa phương khác, bọn hắn thật lăn. Nhưng nơi này là thiên thú tràng, một phương diện. Bọn hắn xác định, Thần Diệp Giao không dám thật động thủ. Một phương diện khác, chung quanh, có quen thuộc người, tuyệt đối không thể thật bị một nữ tử hù chạy. Cho nên, hai người là ngạnh sinh sinh đứng ở nơi đó, mặc dù không lên tiếng, thậm chí có chút run rẩy, nhưng không có lăn, ngạnh kháng. Hà, Thần Diệp Giao có chút ngoài ý muốn, đồng thời, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia sát khí, tính tình của nàng, từ trước đến nay không tốt. Nhưng mà, ngay tại Thần Diệp Giao quyết định coi như liều mạng bại lộ thân phận đại giới, cũng phải cấp cho cái này hai cái con ruồi một bài học thời điểm, Tô Trần lại lên tiếng, Diêu cô nương, đừng tức giận. Ta cam đoan, hôm nay ngươi có thể đạt được nhỏ hoàng hồ. Cái gì? Thần Diệp Giao giật mình, trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, đều giống như muốn đem Tô Trần ăn đồng dạng, kích động, hưng phấn, không thể tin được, cho là mình nghe lầm. Ta cam đoan, hôm nay ngươi có thể được đến nhỏ hoàng hồ. Tô Trần lại nói một câu, hắn ngăn cản Thần Diệp Giao động thủ nguyên nhân rất đơn giản. Thiên thú chàng cấm chỉ có người trong này đánh nhau, một khi Thần Diệp Giao động thủ, thiên thú chàng chủ nhân vân vân đứng ra, tự nhiên muốn cùng thiên thú chàng sinh ra xung đột. Có điều, cũng không sợ. Dù sao, thần Diệp Giao bên người có ẩn tàng lão quái vật, cũng là cực mạnh, tăng thêm chính Tô Trần, thật đúng là không đến mức liền sở thiên thú chàng. Nhưng có một chút có thể xác định, một khi cùng thiên thú chàng sinh ra xung đột, hắn nghĩ nếu lại dùng hỗn độn khí lưu dụ hoặc đi con kia mắt đen hoàng hồ, liền không khả năng, một chút xíu khả năng cũng không có. Ngươi cũng cùng người thiên thú chàng tranh tài, còn muốn tay không bắt sói mang đi thuộc về thiên thú chàng nhỏ hoàng hồ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên, Tô Trần ngăn trở thần Diệp Giao. Nghĩ muốn giáo huấn cái này hai con kiến nhỏ, đại khái có thể đợi đến bọn hắn rời đi thiên thú chàng về sau, không phải sao? Mắt đen nhỏ hoàng hồ mới là trọng yếu nhất. Thật, thần Diệp Giao tự nhiên là không thể nào tin được, bởi vì vậy quá khó khăn. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ thì là thoáng cái ngẩng đầu, oán độc, phẫn nộ, trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần. Bọn hắn nhưng không có cảm ơn Tô Trần ngăn trở thần Diệp Giao động thủ, mà là trực tiếp hét lên: ngươi cái phế vật, ngươi cam đoan tính cái gì? A, Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng rác rưởi, ngươi có thể dụ hoặc ra nhỏ hoàng hồ, lão tử có thể quỳ xuống gọi ngươi ra ra. Khoác lác cũng sẽ không thổi, chết cười ta, ngươi cam đoan, ha ha ha ha, ngươi cầm cái gì cam đoan, há miệng sao? Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ các loại lời khó nghe đều hô lên tới, đều muốn cười ra nước mắt. Hai người là đem đối với thần Diệp Giao bất mãn cùng phẫn nộ, đều phát tiết đến rồi Tô Trần trên thân. Ân, tìm quả hồng mềm để bóp, đáng chết khốn nạn. Tô Trần ngược lại là yên lặng, thần Diệp Giao có chút không tiếp thụ được, có điều, lại bị Tô Trần thoáng cái bắt lấy cánh tay. Nếu như ngươi còn muốn nhỏ hoàng hồ, liền nghe ta, yên lặng. Nói, Tô Trần nhàn nhạt quét Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ liếc mắt, đáy lòng đã quyết định, chờ quay đầu đạt được nhỏ hoàng hồ, muốn cho hai người này một bài học. Tô Trần tính cách chính là, không quá ưa thích nói chuyện, nhưng người vẫn là tương đối hung ác, nhân từ nương tay cũng không tồn tại, ghi ở trong lòng đây. Ngươi, thần Diệp Giao thì là thoáng cái mộng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Trần vậy mà bắt lấy cánh tay của nàng. Nam nữ trao nhận không rõ, không biết. Nàng còn là lần đầu tiên bị người như vậy bắt lấy cánh tay, mặc dù chỉ là cánh tay, có thể nàng còn là không hiểu dị dạng cảm giác lóe lên trong đầu, sau đó chính là thẹn giận. Cơ hồ muốn bộc phát thẹn giận, còn không có chờ đến nàng bạo phát đi ra. Tiểu sư muội, đột ngột, một thanh âm truyền đến, âm thanh có chút ôn nhu, âm thanh rất từ tính, là nam tử thanh âm. Âm thanh đầu nguồn là một cái nam tử, một cái nhìn lên tới rất có khí độ và khí chất nam tử, xuyên trường bào màu lam nhà, thân lớp 10m8 nhiều, dáng người thẳng tắp, giống như sức lực lỏng, mày kiếm tinh mâu, răng trắng môi đỏ, anh tuấn vô cùng, hơn nữa, thực lực là cực mạnh, thiên đạo cảnh 9 tầng, thực sự thiên đạo cảnh 9 tầng, hơn nữa, người này cùng thần Diệp Giao không giống. Thần Diệp Giao trên thực tế là thiên đạo cảnh 8 tầng, một cái siêu cấp kinh khủng cảnh giới. Nhưng, nàng thu liễm, ẩn nặc, trừ phi là Tô Trần dạng này người tu võ hay là thực lực cực mạnh người tu võ, bằng không mà nói, không biết thần Diệp Giao chân chính cảnh giới. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện người không giống, hắn không có bất kỳ cái gì che lấp. Chính là thiên đạo cảnh 9 tầng, ai cũng có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Hắn vừa xuất hiện, tĩnh mịch tĩnh mịch, chung quanh, những cái kia đang tại chiếc lồng bên cạnh người tu võ, đều nuốt một ngụm nước miếng, kính sợ ức vạn phần nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện này tuổi trẻ nam tử. Thiên đạo cảnh 9 tầng A. Tại Đại La Thiên, mặc dù Dung Tự Hằng cổ cảnh đi đầy đất, nhân đạo cảnh cũng không ít, có thể thiên đạo cảnh thật không coi là nhiều, thiên đạo cảnh đã là nhất phương cường giả. Mà thiên đạo cảnh 9 tầng, chí cường giả, vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi, tựa hồ còn không có 10.000 tuổi, chỉ có hơn 7.000 tuổi. Hơn 7.000 tuổi thiên đạo cảnh 9 tầng, thật là đáng sợ. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ thì là bị hù trên mặt triệt để không có huyết sắc, một tia huyết sắc cũng không có, trong đầu chỉ có hoảng sợ, thấu xương hoảng sợ. Đột nhiên xuất hiện này người trẻ tuổi, quá mạnh, đơn giản mạnh làm người sợ run. Bọn hắn Đinh gia cùng Ngô gia lão tổ tông, cũng không có người trẻ tuổi này cường đại a. Mà người trẻ tuổi này xưng hô Diêu cô nương vì tiểu sư muội. Hai người chính là đầu óc heo, cũng có thể muốn lấy được Diêu cô nương thế lực phía sau đến cùng có bao nhiêu hung tàn, nhiều kinh khủng. Liền không nói Diêu cô nương thế lực phía sau, vẻn vẹn nàng cái này sư huynh, cũng đầy đủ để bọn hắn chết không có chỗ chôn 100 lần, 1000 lần. Bọn hắn phía trước lại dám đối với Diêu cô nương bất kính, lại dám ngỗ nghịch Diêu cô nương. Cái này hắn mẹ là lão thỏ tinh ăn thạch tín, sống đủ rồi a. Mặc dù thời tiết còn chưa tới lúc rét lạnh, có thể hai người tâm tình vào giờ khắc này, kia thật là băng xương ngưng tụ ở trong lòng đồng dạng, rét lạnh đều muốn bị đông cứng tâm thần cùng tư duy. Đại sư huynh, Thần Diệp Giao giật mình, nhìn về hướng nam tử, sau đó, đôi mắt đẹp chỗ sâu là không thích cùng bất đắc dĩ. Đại sư huynh tên là Tùy Ngật Nhân, rất ưu tú, không hề nghi ngờ, hàng hoang thần các trẻ tuổi nhất đại bên trong ưu tú nhất một trong. Nhưng, nàng chỉ cầm đại sư huynh xem như huynh trưởng, tình cảm loại sự tình này, miễn cưỡng không ra, nhất là càng là quen thuộc, có đôi khi, càng là không có cảm giác. Có thể đại sư huynh đối với mình lại có ý định, bị chính mình cự tuyệt qua không thua 3 lần, còn niệm niệm không thôi. Cũng là si tình, loại này si tình để nàng bất đắc dĩ. Càng bất đắc dĩ là, phụ thân còn phi thường nghĩ muốn thúc đẩy chính mình cùng đại sư huynh. Thần Diệp Giao lần này rời đi hàng hoang thần các bộ phận nguyên nhân chính là phụ thân đối với mình thúc càng ngày càng gấp. Hận không thể để cho mình lập tức gả cho đại sư huynh. Nàng rời đi hàng hoang thần các, cũng coi là một loại khác đào hôn đi. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, liền bị đại sư huynh tìm được. Sư tôn lo lắng ngươi, để ngươi về sớm một chút. Tùy Ngật Nhân nói khẽ, hắn cũng chỉ có đối mặt Thần Diệp Giao thời điểm, ngự khí mới có thể như vậy ôn nhu. Có điều, sau một khắc, hắn thấy được Tô Trần tay nắm lấy Thần Diệp Giao cánh tay. Hắn cũng không có thần sắc biến hóa, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhất lại là nhiều một tia màu lạnh. Ân, Tô Trần đã tại tử vong của hắn trên danh sách. Cùng một giây, Tô Trần cũng buông lỏng tay ra. Tự nhiên không phải sợ hãi Tùy Ngật Nhân, chỉ là hắn cũng cảm thấy mình phía trước có chút đường đột. Người tu võ thế giới, cùng Hoa Hạ cổ đại không sai biệt lắm, giữa nam nữ, xem như cực kỳ thuần. Không phải quan hệ thân mật người, loại này trên da thịt tiếp xúc là rất càn rỡ. Đương nhiên, Tô Trần vừa rồi cũng chỉ là theo bản năng bắt lấy Thần Diệp Giao cánh tay, không có ý gì khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, suy nghĩ một chút cũng không thể, không muốn, ta không quay về. Thần Diệp Giao lắc đầu, trùng điệp lắc đầu, nàng mới không muốn trở về. Tùy Ngật Nhân không tiếp tục nói cái gì, mà là dương mắt nhìn về hướng kia lồng bên trong 4 cái hoàng hồ. Tiểu sư muội, sư huynh tiễn đưa ngươi một món lễ vật đi. Phía trước hắn xuất hiện thời điểm đã đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Sư muội rất ưa thích nhỏ hoàng hồ, vừa vặn lấy ra tặng quà. Bọn chúng rất khó bị dụ hoặc đi ra. Thần Diệp Giao đôi mắt đẹp bên trong có một chút thần thái. Nàng biết đại sư huynh trong tay có chút đỉnh cấp bảo bối, có lẽ có cơ hội dụ hoặc hoàng hồ đi ra, sau đó dùng bảo vật cùng thiên thú chàng trao đổi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu đại sư huynh lễ vật, nhất là nàng đối với đại sư huynh không có nam nữ tình nghĩa, không muốn liên lụy sâu. Nàng đã quyết định, nếu như đại sư huynh thật thành công, chờ trở lại hàng hoang thần các, tìm cha muốn một kiện bảo bối, trả lại đại sư huynh. Rất khó, là bởi vì không có đụng tới đại sư huynh. Tùy Ngật Nhân cười cười, tràn đầy tự tin. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều một vật. Kia là một hạt châu, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu lam nhạt hạt châu. Trong hạt châu có vô tận tinh quang đồng dạng điểm điểm. Hạt châu bị hắn siết trong tay, tản ra trận trận nhu hòa,

nhảy tới Tô Trần trên bờ vai. Sau đó, một đôi đen nhánh con mắt, nhìn chằm chằm Thần Diệp Giao, trong con ngươi là cảnh cáo chi sắc, ngươi không muốn sợ ta. Tiểu gia hỏa, ngươi, Tô Trần đều không còn gì để nói. Mà Thần Diệp Giao thì là vừa mừng vừa sợ, nàng càng ưa thích cái này nhỏ hoàng hồ, quá đáng yêu, quá manh, quá thông minh. Tô Trần, nó không thích ta. Thần Diệp Giao khát vọng nhìn về hướng Tô Trần, trong thanh âm đều có chút cầu khẩn. Tiểu gia hỏa, về sau, liền theo nàng có được hay không? Nàng sẽ đối với ngươi rất tốt. Tô Trần cười hỏi nhỏ hoàng hồ. Nhỏ hoàng hồ lại là lắc đầu, đúng, chính là lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời, thần sắc còn phi thường cảnh giác. Hai con móng vuốt nhỏ chăm chú nắm lấy Tô Trần quần áo. Khụ khụ. Tô Trần bó tay rồi. Hắn quên đi một cái chuyện trọng yếu. Cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ phi thường đặc thù, không bị bất kỳ bảo bối dụ hoặc. Duy bởi vì hỗn độn khí lưu mà bị chính mình gạt. Như vậy, hiện tại, nó hiển nhiên cũng chỉ nhận chính mình, mà sẽ không đồng ý đi theo Thần Diệp Giao. Dù sao, Thần Diệp Giao trên thân lại không có hỗn độn khí lưu. Lần này lúng túng, phía trước còn lời thề son sắt, lòng tin tràn đầy nói muốn đem mắt đen nhỏ hoàng hồ đưa cho Thần Diệp Giao. Hắn ngược lại là đắc thủ nhỏ hoàng hồ, lại tiện đưa không đi ra. Cũng không thể đem nhỏ hoàng hồ đánh ngất xỉu, đưa cho Thần Diệp Giao a. Tiểu gia hỏa, chúng ta thương nghị một chút, ngươi theo vị này đại tỷ tỷ, ta đưa ngươi đồng dạng lễ vật có được hay không? Tô Trần giơ tay lên, lại vuốt ve mắt đen nhỏ hoàng hồ ra lông, đồng thời vận chuyển hỗn độn khí lưu, cho nhỏ hoàng hồ đưa một chút hỗn độn khí lưu. Nhỏ hoàng hồ hai con mắt màu đen sáng lên, con mắt chỗ sâu là hưởng thụ thần sắc. Hỗn độn khí lưu đối với nó tới nói chính là chí bảo, không có cái gì so hỗn độn khí lưu càng trọng yếu hơn. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần dừng lại hỗn độn khí lưu chuyển vận. Lễ vật này hài lòng không? Hắn nói đưa cho nhỏ hoàng hồ lễ vật, tự nhiên nói chính là hỗn độn khí lưu. Trả lời Tô Trần chính là lắc đầu. Nhỏ hoàng hồ lần nữa lắc đầu. Ta đây là vác đá ghẻ chân mình rồi. Tô Trần lắc đầu. Hắn không tiễn phần lễ vật này còn tốt, đưa phần lễ vật này, nhỏ hoàng hồ càng không nguyện ý rời đi hắn. Dù sao, đã hưởng thụ qua một lần hỗn độn khí lưu, tự nhiên chờ mong lần thứ hai, lần thứ ba. Ta đây là làm cái vướng víu ở bên người a. Tô Trần đều hối hận. Suy suy suy. Tiếp theo, nhỏ hoàng hồ đột nhiên dương nanh vuốt đứng lên. Hai con móng vuốt nhỏ đối Thần Diệp Giao. Thị uy đâu, ý tứ rất rõ ràng. Chính là để Thần Diệp Giao mau chóng rời đi. Không muốn có ý đồ với mình. Rõ ràng là cảnh cáo Thần Diệp Giao. Có thể Thần Diệp Giao lại đôi mắt đẹp đều bốc lên tiểu tinh tinh. Quá đáng yêu. Manh phát nổ. Tô Trần, ta muốn nó. Thần Diệp Giao tiến lên một bước. Nũng nịu, đúng, chính là nũng nịu. Cầu xin, tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi cầu bạn trai của mình mua cho mình thích quần áo đồng dạng. Nhàn nhạt thanh hương vị dập dờn tại Tô Trần chóp mũi. Tuyệt mỹ mà tinh xảo khuôn mặt ngay tại trước mắt mình, nàng kia thanh tịnh tinh sáng con mắt linh động phi thường, hiện đầy để cho người không đành lòng cự tuyệt nũng nịu, cầu xin. Tô Trần thừa nhận, hắn có chút tâm thần dập dờn, chịu không được a. Diêu cô nương, ta tự nhiên là muốn đưa nó tặng cho ngươi, lúc đầu, ta chính là vì ngươi, mới dụ hoặc nó. Tô Trần bất đắc dĩ nói, có thể ngươi cũng thấy được. Tiểu gia hỏa này, ta cũng không có cách nào a. Tiểu hắc cầu, ngươi liền theo tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ cam đoan mỗi ngày để ngươi ăn ngon, uống say. Tỷ tỷ cam đoan, ngươi muốn cái gì cho ngươi cái gì. Tỷ tỷ cam đoan, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đúng, Thần Diệp Giao tranh thủ thời gian nhìn về hướng nhỏ hoàng hồ, thương lượng, dạng như vậy, thận trọng. Thậm chí có chút đầu lấy lòng hương vị. Nhìn ra được, Thần Diệp Giao là thật yêu thích cái này mắt đen nhỏ hoàng hồ. Mắt đen nhỏ hoàng hồ, hoàn toàn không hề bị lay động. Nó quét Thần Diệp Giao liếc mắt. Mắt đen rõ ràng đang nói ngươi chết cái ý niệm này đi. Sau đó,